Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, Noe. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó đối với một phương chủ tịch tới nói cũng không tính là vấn đề. Mặc dù cái này chỉnh thể tiêu hao phi thường khổng lồ. Nhưng theo Trương Lam, Galileo tuyệt đối đáng cái giá này. Ngươi là nghiêm túc sao? Số tiền kia đầy đủ ngươi đem ba cái cấp thấp thành thị phát triển kinh tế thành cỡ trung thành. Thì, Galileo lần thứ nhất mắt nhìn thẳng lấy Trương Lam. Cái mới nhìn qua này chỉ có thể gọi là mình thúc thúc nam nhân. Nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng sắc bén. So với Patton tới điên cuồng cùng bá khí. Càng nhiều hơn chính là lòng dạ. Ba tòa cỡ trục thành thị cũng cho ta khai phát không ra kiểu mới vật liệu. Đánh không thắng đối bá vương tập đoàn trận đánh ác liệt. Nhưng ngươi có thể, Trương Lam mỉm cười nói. Đi thôi, đói bụng, mời các ngươi ăn cơm trước. Galileo quay người rời đi, mang theo mọi người đi tới cái này tàu lượn siêu tốc bên cạnh trong nhà ăn. Dừng lại mỹ vị hamburger cơm trưa đưa đến ba người trước mặt. Cái này nếu là tại quá khứ nhất định được xưng là thực phẩm rác. Nhưng ở cái này mây đen bao phủ thế giới bên trong. Cái gọi là thực phẩm rác là chân chính dùng rác rưởi chế thành. Trước mắt hamburger đã là đến đạt đến mỹ vị. Người thật dự định trong vòng 2 năm lật đổ bá vương tập đoàn sao? Galileo một bên gặm hamburger vừa nói, đây là nhất định phải thực hiện mục tiêu, bởi vì nếu như làm không được, Cổ Hiên nhất định sẽ không để cho ta sống sót vượt qua 2 năm. Trương Lam ha ha nói, bằng vào ta đối bá vương tập đoàn hiểu rõ, bọn hắn khổng lồ trình độ đã không phải là trên thế giới bất kỳ một cái nào tập đoàn có thể so sánh. Được, Cổ Hiên là người tài. Bá vương tập đoàn cũng có cường đại kỹ thuật ưu thế. Lựa chọn đối địch với hắn, không cẩn thận sẽ bị toàn diệt. Già lợi nhắc nhở, đã không phải là ta có thể lựa chọn đối thủ thời điểm. Là chỉ cần đối bá vương tập đoàn khuếch trương ngồi yên không lý đến. Địa cầu đem chân chính vạn kiếp bất phục. Trương Lam thản nhiên, nhưng ta nghe nói, ngươi là vì một cái muội tử. Mới đi đối kháng toàn thế giới. Galileo nói trúng tim đen. Đúng vậy, đây là ta nguyên nhân gây ra. Có vấn đề sao? Trương Lam hào phóng thừa nhận. Không có tâm bệnh, mỗi người đều nên có ưa thích của mình. Ta sở dĩ liều mạng nghiên cứu, cũng là bởi vì có thể kiến tạo thuộc về mình nhạc viên. Sân chơi chính là ta suốt đời mộng. Chờ già không thể động, cũng nhất định phải dùng tàu lượn siêu tốc mang ta đi thiên đường. Galileo ha ha nói, như vậy, chúng ta có thể hợp tác sao? Trương Lam lần này chủ động hướng Galileo đưa qua tay đi. Galileo ngay tại ăn hamburger trên tay tràn đầy mù tạc tương. Nhưng lần này, hắn có thật tốt xoa tay. Lúc này mới cùng Trương Lam nắm ở cùng nhau. Ta kiến tạo ta nhạc viên. Ngươi đánh thế giới của ngươi đại chiến, cần ta hỗ trợ tùy tiện phân phó, nhưng xin nhớ, lần sau đến ta nhạc viên, nhất định phải đánh với ta chào hỏi, cũng không cho phép xâm lấn ta nhạc viên hệ thống máy tính. Ta mới là nơi này duy nhất chủ nhân, thành giao, ngươi phân phó ta làm theo. Trương Lam cực kỳ thích trước mặt đại hài tử, ngay thẳng, tùy ính, cũng không làm bộ, tốt. Đã đều hợp tác, đi theo ta, ta muốn dẫn các ngươi đi xem một chút nghiên cứu của ta tư liệu. Galileo đứng dậy đi ra ngoài cửa, vội vã như vậy sao? Alice còn không có làm sao ăn, nắm chặt thời gian chơi, nắm chặt thời gian công việc, đây chính là nguyên tắc của ta. Huống hồ chúng ta chủ tịch đại nhân muốn ta giao báo cáo ta đều không có làm. Cũng nên cho điểm hoa quả khô chủ tịch xem qua mới tốt à. Galileo nói, ngoài cửa trên đất trống đã lơ lửng hạ một khung phản trọng lực xuyên toa cơ. Theo hắn ngồi lên máy bay, đường thuyền trực tiếp hướng về Hoa Phủ một bên khác tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm. Bay đi, hiểu rõ đế quốc người của tập đoàn đều biết. Đế quốc tập đoàn nổi danh nhất liền là hai đại sở nghiên cứu. Một cái là Patton trưởng quản đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm. Chủ doanh mạng lưới nghiên cứu kỹ thuật, tân quang lãm truyền thâu kỹ thuật thăng cấp chờ. Một cái khác liền là từ Galileo dẫn đạo tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm. Chủ yếu là đối các loại kiểu mới tài liệu xâm nhập nghiên cứu. Đại quy mô tính sát thương vũ khí thăng cấp chờ. Cái này sở nghiên cứu nhất là chứ danh chính là tham dự thượng đế chiếc nhẫn vượt qua 50% thiết kế cùng thi công. Hoàn toàn xứng đáng là thượng đế chiếc nhẫn nơi sinh ra. Đồng thời, địa cầu gần quỹ đạo pháo cũng là từ nơi này nghiên cứu ra đệ nhất môn. Sau đó các đại tập đoàn đều có đối quỹ đạo pháo tiến hành thăng cấp. Bất quá cơ sở nguyên lý cũng là từ đế quốc tập đoàn đẩy ra. Mà bây giờ, trong truyền thuyết đế quốc tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm cứ như vậy hiện ra tại Trương Lam trước mặt. Một tòa cự đại vòng tròn hình pha lê khu kiến trúc sừng sững tại bình thường rừng cây ở giữa. Tu kiến giống như mỹ đế Silicon Valley đồng dạng khoa học kỹ thuật, cảm giác 10 phần mộng ảo chung. Tâm, nơi này tất cả mọi người là không đi đường. Toàn bộ đạp hành tại khắp nơi có thể vào tay từ lơ lửng đĩa ném phía trên. Thông qua âm thanh khống liền có thể để ngươi tiến về bất luận cái gì một khối địa phương. Hoan nghênh quang lâm ta vương quốc, đế quốc tập đoàn tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm. Vượt qua 2 vạn tên nhân viên công tác mỗi ngày đều ở đây hết ngày dài lại đêm thâu công việc sinh. Hoặc, ta không tính trong đó, bởi vì ta có một nửa thời gian đang nghỉ ngơi. Galileo giang hai tay ra giới thiệu, đi thôi, mang ta nhìn xem cái này 2 vạn người đều đang làm những gì. Trương Lam hưng phấn bước lên một khối mâm tròn, ngươi là ông chủ, ngươi phân phó, ta làm theo. Galileo cũng đứng lên mâm tròn bắt đầu dẫn đường. Tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm kỳ thật chủ yếu chia làm 3 đại bản khối. Kiểu mới vật liệu khai phát, kiểu mới vũ khí khai phát, kiểu mới dân dụng phẩm khai phát. Nhân viên phân phối tỷ lệ là 1:1:1. Mỗi một khối thành quả đều tại thúc đẩy bên trong. Hàng năm liền riêng này hơn 2 vạn người tiêu xài nghiên cứu kinh phí cao tới 300 ức đồng liên. Bang, sản xuất, đại khái giá trị 600 ức tả hữu. Đương nhiên đây là có thể tiêu bán sản phẩm giá cả. Nếu là toàn bộ đều bán, đầu tư so hẳn là vượt qua 1:100. Nghiên cứu phát minh trung tâm liền không nên là dùng đến. Kiếm tiền đơn vị, lợi nhuận, chúng ta sẽ có phương pháp khác hoàn thành. Trương Lam căn bản không quan tâm khối này doanh thu. Không có cách, Patton điều quá nhiều kinh phí đi đế quốc trung tâm nghiên cứu chơi mạng lưới. Một đài thiên nhãn máy chủ ngươi biết bỏ ra bao nhiêu tiền không? Những năm này nghiên cứu kinh phí nhất định phải từ chính chúng ta kiếm ra. Rất nhiều tiền. Vẫn là dựa vào cho Patton bán thiên nhãn máy chủ nguyên bộ vật liệu mới miễn cưỡng kiếm về. Dùng hắn lại nói, một khi thiên nhãn máy chủ xúc giác mở rộng đến khống chế toàn cầu mạng lưới, chúng ta những này đồng nát sắt vụn căn bản cũng không cần sử dụng, cũng có thể thống trị toàn cầu. Galileo bất đắc dĩ nhún vai, về sau loại này cách cục sẽ cải biến. Nghiên cứu của các ngươi tài chính ta đến cam đoan. Trương Lam cam kết, như vậy nhìn đến cũng không cần phải cho ngươi biểu hiện ra các loại dân sự ô tô, trí năng người máy những này bán lấy tiền hàng. Ngươi nghĩ trước nhìn cái nào bản khối? Galileo dò hỏi. Noe, Trương Lam chỉ nói một cái từ ngữ. Ngươi là từ đâu lấy được tin tức? Được rồi, coi như ta không có hỏi. Đương nhiên là thiên nhãn máy chủ bên trên. Bất quá ta thượng truyền tư liệu vô cùng ít ỏi, còn giấu ở các loại báo cáo số liệu bên trong. Người đây cũng có thể tìm tới. Nghiêu bước, Galileo chịu phục. Tới đi, cho ngươi nhóm nhìn xem vốn không nên tồn trên thế giới này của máy chiến tranh. Nói, đám người đi theo Galileo thay đổi đĩa ném phương hướng, trực tiếp tiến vào kiểu mới vũ khí khu đang phát triển vực. Ba người trải qua sau nói mật mã đại môn, cuối cùng lại là cưỡi toàn pha lê chân không thang máy. Hướng về dưới mặt đất lặn xuống, bất quá lần này không có chìm xuống từng tới ngàn mét trình độ. Chỉ hạ xuống đến 500 mét lúc, trước mắt xuất hiện lại là một tòa cự đại dưới mặt đất ụ tàu. Mà ở chỗ này tu kiến cũng không phải cái gì mặt biển chiến hạm, mà là hàng thật giá thật cấp vũ trụ tuần hành chiến hạm. Chúng ta một mực tại kiến tạo loại vật này sao? Alice mặt toát mồ hôi nói. Bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tin tức tương quan. Có 10 năm a, nhanh làm xong, Galileo ha ha nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.